Chú à, đừng nên thế. Chương 52, chó điên, góc truyện audio.com. Lúc Tô Thi Thi các cô đến Hà Gia, người của Đoàn Ngọc Tường đã chọn một cái chuồng chó đưa đến. Này chó đặc biệt hoạt bát, một người thanh niên thân hình cao lớn lôi kéo nó, vậy mà cũng đều bị nó kéo tới sắp ngã sắp xuống một dạng, khí lực thực không phải một dạng vừa. Bên cạnh trên mặt đất còn chất đầy một đống lễ vật, dù gì người Đoàn ra đến chơi nhà người ta, cấp bậc lễ nghĩa vẫn là muốn làm đủ. Hộc hộc hộc hộc, cái chuồng chó vừa đưa đến chỗ Tô Thi Thi các cô, con chó kia liền chồm cái mũi của mình chạm vào người các cô. Đoàn Ngọc Tường a một tiếng khẽ gọi, khẩn trương hướng bên cạnh tránh đi, nhíu mày nhìn cái chuồng chó kia. Cô ta không thích chó, nhất là loại chó này vừa thấy người đến liền muốn nhào đến. Tô Thi Thi thì lại ngẩn người, trong mắt hơn chút ý cười. Cô không chán ghét chó, nhất là loại chó nghịch ngợm này. Cô nhìn cửa cổng Hà Gia đơ xong chặt khóe miệng nhịn không được cong lên. Lần này chơi vui rồi, nhanh lên bắt nó khiên đến một bên đi. Đoàn Ngọc Tường bịt cái mũi miệng, có chút chịu không nổi nói. Người đàn ông dắt cho kia lập tức kéo thẳng xích chó, mang con chó hướng bên cạnh giữ chặt lại. Đúng là cái chuồng chó lẫn con chó kia tựa hồ đặc biệt thích các cô gái xinh đẹp, một cái vẻ muốn hướng trên người Tô Thi Thi cùng Đoàn Ngọc Tường bổ nhào đến. Nó bốn chân chấm đất chống đỡ trên mặt đất chết sống cũng không chịu đi, cuối cùng bị người đàn ông kia cắn răng lôi qua một bên. Tô Thi Thi nhìn thấy càng vui vẻ, cúi đầu yên lặng đứng ở một bên không nói lời nào. Đoàn Ngọc Tường nhìn cô một cái cũng không nghĩ nhiều, tiến lên ấn vang chuông cửa. Lúc này người giúp việc theo giờ của Hà Gia còn không có tới cửa, là Phố Tuyết Chân đi ra mở cửa. Bà ta từ trong khe cửa xem đến bên ngoài đích thị một vị tiểu thư xinh đẹp tinh xảo, lập tức mở cửa. Xin hỏi cô là, Phố Tuyết Chân âm thầm đánh giá Đoàn Ngọc Tường, vừa thấy cô ta khí chất liền không tệ, không biết là con gái gia đình danh giá nào. Đoàn Ngọc Tường cười nói. Hà bá mẫu người khỏe, tôi là Đoàn Ngọc Tường, là chị gái của Ngọc Lộ. Đại tiểu thư Đoàn gia. Phú Tuyết Chân vừa nghe, mi mắt lập tức phát sáng lên, vội vàng thối lui đến một bên, để cho Đoàn Ngọc Tường đi vào, mau vào, không nghĩ tới là chị gái của Ngọc Lộ bên nhà thông gia, thất lễ thất lễ. Tô Thi Thi thấy vậy lúng ta lúng túng chép miệng, nếu không phải biết rõ bộ mặt thiệt của Phú Tuyết Chân mà nói, chỉ sợ cực kỳ dễ dàng đã bị bà ta này ra bộ dáng mê hoặc lừa gạt rồi. Tô Thi Thi cố ý bước lên phía trước một bước dài, động tĩnh không nhỏ, lập tức dẫn tới sự chú ý của Phú Tuyết Chân. Phú Tuyết Chân vừa thấy đến Tô Thi Thi, sắc mặt lập tức thay đổi. Cô cái này tiểu, bà ta mắng đến một nửa, đột nhiên nhớ tới Đoàn Ngọc Tường ở trong này, không thể cho con gái bên nhà thông gia lại có ấn tượng xấu, lập tức đối với Tô Thi Thi cố nặn ra một nụ cười tươi tắn ôn nhu hỏi. Thi Thi à, cô sao cũng đến đây vậy? Tô Thi Thi toàn thân không khỏi nổi lên da gà gồ ghề, tốc độ thay đổi sắc mặt cũng quá nhanh đi. Nhưng bà ta đã nguyện ý giả tạo như vậy, cô không phối hợp với bà ta chẳng phải là cô không hiểu tình người rồi sao? Tô Thi Thi ôn nhu cười cười, săn sóc nói. Tôi là theo Đoàn tiểu thư cùng đi đến. A, vậy sao? Phú Tuyết Chân sắc mặt hơi đổi, trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ, Tô Thi Thi sao lại cùng Đoàn đại tiểu thư quan hệ tốt như? Góc truyện audio.com. Vậy còn cùng cô ta cùng nhau đến đây. Vừa lúc này, bên ngoài kia người soái ca đang dẫn chó ôm một đống lớn lễ vật đi đến. Phú Tuyết Chân nhìn đến kia một đống lớn tổ yến nhân sâm, trong lòng lập tức đều đã nở hoa, cười nói với Đoàn Ngọc Tường. Đoàn đại tiểu thư, cô thật sự là quá khách khí. Đúng là bà ta nói vừa xong, đột nhiên nhìn thấy theo phía sau người đàn ông kia xuất hiện một cái đầu chó lông lá xù xì. Hoảng hoảng, con chó nhìn thấy Phú Tuyết Chân, không biết sao vậy, đột nhiên hướng bà to sủa ầm lên. Má ơi, Phú Tuyết Chân giật nảy mình hoảng sợ, chân mềm nhũn, phù phù một tiếng liền té ngã trên mặt đất. Bà ta trừng mắt lớn, miệng há to, ngón tay co quắp lại, hồi lâu cũng chưa có thể nói ra một câu nguyên vẹn. Đoàn Ngọc Tường sắc mặt hơi đổi, vội vàng qua đi nâng bà ta đứng dậy hỏi han. Bá mẫu, người đây là xảy ra chuyện gì? Chó, tại sao lại có chó? Mau để cho nó ra ngoài. Phú Tuyết Chân kích động kêu to, giống như người nhìn thấy quỷ một dạng. Con chó kia tựa hồ cảm giác được chủ nhân không tốt, ưỡn con thân thể uông uông uông càng sủa to lên. A, nhanh lên đem thứ quỷ quái này đem ra ngoài. Phú Tuyết Chân bất chấp phong độ chỉ vào con chó kêu to, thiếu chút nữa liền dọa sợ đến khóc. Khiến ngay cả Tô Thi Thi cũng ngây ngần cả người. Cô không biết bà mẹ chồng cũ này không biết từ khi nào lại sợ chó như thế rồi hả? Cô vốn biết là Phú Tuyết Chân không thích cho nên mới cố ý chỉ bậy cho Đoàn Ngọc Tường. Đúng là, lần trước bà ta là thật sự đã khen ngợi nhà hàng xóm nuôi con chó kia vừa lớn vừa đẹp, hiện tại sao lại phản ứng lớn như vậy? Mẹ, xảy ra chuyện gì? Cửa thư phòng mở ra, Hà Chí Tường nghe được thanh âm vọt ra.